Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phần eo của anh có một chút bị gãy đôi. Cô ra tay thật sự cũng quá dã man mà. Được, dù sao đó cũng là việc cô hay làm. Buổi tối, massage. Mọi người nghe được mấy từ mấu chốt lại lâm vào tình trạng đầu óc choáng váng, nghiêm trọng. Tổng giám đốc của bọn họ, người không có scandal tình ái, giữ thân trong sạch, có thể nói là người đàn ông tốt của thời đại này. Hình tượng hoàn mỹ không sứt mẻ. Giờ phút này đây đang sụp đổ ầm ầm. Cô nói thật sao? Tại sao cô lại đồng ý vui vẻ quá mức như vậy? Thật sự là khiến cho anh không thể hiểu nổi. Đương nhiên là thật mà. Việc bắt ra lưu thông máu này tôi rất là lành nghề đó. Rất là lành nghề ư? Câu trả lời này của cô làm cho anh có một sự cảm xấu. Đúng vậy nha. Mục Sở Kiều còn nghiêm túc gật đầu. Trước kia tôi thường làm người ta bị thương. Lâu dần cũng biết được những bước đơn giản. Trong đó có bó xương và xoa bóp đó. Cô nói hết sức nhẹ nhàng mà bâng quơ, nhưng người nghe lại cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cái gì mà thường làm người ta bị thương, nên lâu dần cũng biết cách chữa trị. Rốt cuộc, có bao nhiêu người cống hiến vì nữ cử quen tay này hay việc của cô rồi? Đỡ tôi lên đi. Quyết định bỏ qua, anh sẽ hỏi riêng tư việc này. Bây giờ nhân viên Long Thị đang ở đây đều lộ ra vẻ sợ hãi. Vẫn là không nên tiếp tục tăng thêm gánh nặng tâm lý cho bọn họ nữa. Bình thường sau khi sai, cô thường rất biết nghe lời, dứt khoát thi hành nguyên tắc người bị hại là số một. Cô đứng ở bên tay trái của anh, tay phải của cô đỡ lấy thắt lưng anh, tay trái của anh đặt trên vai trái cô. Đây là tư thế dìu người chuẩn mực. Thế nhưng khi cô kề sát một bên, anh có cảm giác như bị điện giật, cả người đều thấy tê dần. Nhất định là do lâu lắm không gần gũi với phụ nữ, nên mới có thể khiến cho anh bất bình thường như vậy. Anh không cần phải cứng đơ người như vậy đâu, sẽ gây bất lợi cho việc lưu thông máu đó. Mục Sơ Kiều tốt bụng cắt lời nhắc nhở, vẻ mặt của Long Độ Kiều u ám trừng mắt nhìn cô. Mà phía sau hai người, một đám nhân viên Long Thị với đủ các loại vẻ mặt khác nhau. Âm nhạc điếc tai, sao động trong không khí, mùi rượu canh nồng tràn ngập trong nightclub. Đụng đưa ly rượu ở trong tay, Đường Kém Phi nhìn về bạn tốt mà cất lời chế nhạo. Nghe nói cậu có thêm một bạn gái ở chung sao? Đúng là một sự việc hiếm thấy. Đã nhiều năm rồi, trừ bỏ hành vi phóng đãng tình cờ, trên cơ bản thì cậu ta xem như là một người đàn ông giữ thân trong sạch. Cậu quan tâm tới chuyện của tớ như vậy làm gì chứ? Long Đậu Kiều liếc mắt nhìn về phía bạn. Thì bạn bè quan tâm lẫn nhau thôi mà. Tôi tìm cậu mới là lạ đó. Thôi được rồi. Người phụ nữ có thể được sự cho phép của cậu vào ở trong tôn tước. Rốt cuộc là thần thánh phương nào thế? Mấy ngày nay anh ta thật sự là sắp tò mò đến chết rồi, nhưng mà vẫn không có cơ hội để cất tiếng hỏi. Cậu đã gặp rồi. Tớ đã gặp ư? Ừ, chính là mấy ngày mưa lần trước, cô gái thứ ba mà cậu chọn đó. Lần trước, người thứ ba ư? Đường Kiếm Phi cố gắng nhớ lại, nhưng thất bại mà bỏ cuộc. Anh luôn luôn chỉ thấy hứng thú đối với người đẹp. Người không có đủ đẳng cấp thì như là thuyền qua sông, cũng sẽ không lưu lại một chút ấn tượng nào. Người phụ nữ kia nhớ lại, nên bám theo cậu sao? Không phải. Không phải ư? Vậy thì đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhớ rõ tin tức tự áp chế cách đây không lâu không? Là cô ta sao? Đời người quả nhiên nơi nào cũng có sự ngạc nhiên mà. Hai mắt của Đường Kiếm Phi lóe sáng. Một hơi uống cạn ly bia trong tay, Lòng Đầu Kiêu bực dọc cãi cãi tóc. Cô ấy không bám lấy tớ, mà là tớ tự tìm cô ấy. Nhìn thấy vẻ mặt buồn bực của người bạn thân, anh biết chuyện này là đùa vui à nhá. Khó có được cơ hội làm thiếu gia như cậu coi trọng cô ta. Cô ta còn không biết phấn khởi bám lấy mỏ vàng, lấp lánh như cậu hay sao? Chỉ cần biết gia thế của Long Đầu Kiêu, chỉ sợ là không có một cô gái nào lại không giống như là sai lang hồ báo mà bồ nhào tới đây. Nếu như cô ấy là loại người như vậy, thì đơn giản rồi. Sao? Nghe âm cuối kéo dài, anh chờ đợi nghe câu tiếp theo từ người bạn tốt. Cậu nghĩ tớ thích chạy tới nơi này để mua sắm hay sao? Quang cho bạn tốt một ánh mắt xem thường. Lúc này đầu óc của Long Đậu Kiều cũng trở nên rối loạn, quần áo cũng mở rộng quá nửa, thiếu đi sự khôn khéo giả dặn và vẻ thận trọng nghiêm túc của ban ngày. Lại thêm mấy phần phóng túng, bất cam và gợi cảm, làm cho những vị khách nữ trong quán không ngừng nước mắt đưa tình. Thế nhưng đáng tiếc, anh lại coi như không thấy. Rượu ngon, người đẹp, cần gì cũng có. Chỗ này có gì là không tốt chứ? Lời cùng với Đường Kiếm Phi thảo luận vấn đề này, anh lại tiếp tục uống rượu của mình. Suốt cuộc vì sao? Cậu lại chạy tới đây để uống rượu dài sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net